Chương 695, là tình địch. Canh thứ nhất bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, điện thoại vẫn là phải nhận, mang theo mập đi tới đại sảnh, tại giỏi tiểu thư nhắc nhở hạ đi tới điện thoại bên cạnh, đã thấy trước mắt điện thoại trên màn hình, xuất hiện thân ảnh để Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt giống như nhìn lầm. Làm gì a, mới bao lâu không gặp liền không biết ta, có phải hay không có sạp gì nã bồi ở bên người, liền quên ta đi ấy không phải. Dĩ nhiên không phải a, ngươi đánh tới ta đương nhiên thật cao hứng. Chỉ là ngươi làm sao lại đánh tới a? Dương nghe tiếng sau lắc đầu, đồng thời ngồi ở điện thoại trước trên mặt ghế có chút im lặng nói ra. Sẽ cùng Dương nói như vậy đương nhiên chỉ có hễ lẽ xa, nhưng là Dương xác thực hiếu kỳ nàng làm sao lại lúc này đánh tìm đến mình. Bất quá có một chút có thể xác định, nàng nhất định nhìn mình tranh tài. Hừ, cái này còn tạm được. Trước muốn chúc mừng người đánh vào trận chung kết tiếp xuống cũng phải cố lên nha. Nghe được Dương nói như vậy, hệ lệ xạ mới thu hồi hùng tận bộ dáng hài lòng nói ra, sau đó nghĩ đến Dương đã đánh vào trận chung kết lại cao hứng nói. Nàng đương nhiên là nhất là Dương cao hứng, người dù sao cũng là nam nhân của mình nha, thành tích càng tốt nàng đương nhiên càng vui vẻ cũng càng kiêu ngạo rồi. Tạ ơn, ta sẽ không thua, không cần lo lắng, Dương tự nhiên là tự tin nhẹ gật đầu. Hệ lệ xạ nghe tiếng cũng là mang theo nụ cười mê người đáp lại nói. Ta biết ngươi sẽ không thua a, thẻ cảm hiểu lệ tiểu thư. Đúng lúc này, một đạo quỷ kêu âm thanh từ phía sau truyền đến, Dương lập tức giật nảy mình, vừa mới quay người, chỉ thấy một bóng người nhào tới, kém chút đem mình gạt ra điện thoại màn hình bên ngoài. Thấy cảnh này Dương lập tức cảm thấy rất ngờ vực, hiện tại là tình huống như thế nào, con hàng này là ai a, bất quá giống như rất quen mặt dáng vẻ. Ây quả, ngươi quả nhiên tại rồ ở tổ. Đối diện hễ lệ xạ thì là lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ không khỏi bưng bít lấy cái chán, nhưng là Dương hay là nhìn không ra tình huống như thế nào, nhưng là nghe được đối diện hễ lệ xạ thanh âm về sau, lập tức liền nghĩ tới, hễ lệ xạ gọi hắn quả, có vẻ như chính là mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ quả bái đổ đi, người này nhận biết hễ lệ xạ đó là đương nhiên, ta đã nói rồi, ta nhất định phải đánh bại bạn trai của ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải đáp ứng cùng ta kết giao cho thấy cái này. Qua kích động hai tay ôm điện thoại màn hình nói ra. Nhìn Dương đều cảm giác phía sau lạnh lạnh, gia hỏa này không khỏi quá kích động điểm đi, nhìn bộ dáng kia của hắn, không cẩn thận đều có thể đưa điện thoại cho đẻ nát, bất quá nghe được hắn về sau, hay là để Dương ngây ngẩn cả người, đầu tựa hồ có chút không đủ dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bạn trai ngươi đến cùng là cái nào? Ta tới lâu như vậy cũng không thấy, không phải là thi dự tuyển liền bị đào thải tam lưu huấn luyện ra đi. Một lát sau cái kia quả giống như tỉnh táo một điểm, sau đó mang trên mặt một kia châm chọc nói ra. Một bên Dương nghe tiếng sau lập tức chỉ mình, bên cạnh xuất hiện một cái mũi tên đằng sau viết tam lưu huấn luyện ra, mà bên kia hệ lệ xả nghe tiếng sau thì là không còn gì để nói. Xin nhờ, ngươi ngay cả là ai cũng không biết. Muốn thế nào đánh bại hắn a? Một bên Dương cũng là sạm mặt lại, đơn giản tới nói, tên trước mắt này, có vẻ như là hệ lệ xạ người theo đuổi đi, sau đó hệ lệ xạ cũng nói có bạn trai, đương nhiên người bạn trai kia chính là mình, vì thoát khỏi cái này quá bãi đồ, hệ lệ xạ cũng là nói cho hắn biết, bạn trai của mình ngay tại rổ ở tổ tham gia xỉ vở lít. Vì đương nhiên là để hắn hết hy vọng, nhưng không có nghĩ tới tên này quyết tâm lớn như vậy. Vậy mà để đó khiêu chiến một nửa huy chương ở nổ vạ liên minh không tham gia, lâm thời cải biến mục tiêu chạy tới khiêu chiến rổ ở tổ liên minh, mà tại vừa mới biết được đón lấy bên trong tranh tài hình thành an bài hệ lệ xạ lập tức biết, Dương tiếp xuống đối thủ liền là gia hỏa này, muốn tìm Dương nói rõ một chút, không nghĩ tới còn chưa nói rõ gia hỏa này liền thấy hai người tại gọi điện thoại. Bất quá kẻ trước mắt này liền là cái đùa bước đi, ngay cả ai là hệ lệ xạ bạn trai là ai đều còn không biết. Vậy mà liền chạy tới khiêu chiến, đừng nói Dương hiện tại đã tiến vào trận chung kết, liền xem như tại thi dự tuyển bị đào thải, chỉ sợ hắn đánh đến cuối cùng cũng không biết là ai đi. Ây ha ha, ta lúc kia không phải quá gấp mà, bất kể như thế nào, ngươi nhanh lên nói cho ta biết, đến cùng là cái nào đáng giận tiểu bạch kiểm, ta nhất định phải đánh bại hắn. Ây Dương nghe tiếng lại là không còn gì để nói, chỉ mình, bên cạnh lại xuất hiện tiểu bạch kiểm chữ. Dựa vào mình tiêu chuẩn như vậy xuất ca, lại bị người khác nói là tiểu bạch kiểm, thật sự là không thể nhịn. Hơn nữa còn dám ở ngay trước mặt chính mình, phao bạn gái của mình. À đúng, vị bằng hữu này không có ý tứ, nhất thời có chút kích động, ngươi cũng là cảm hiểu lệ tiểu thư bằng hữu sao? Ta gọi quả dư bái đổ, gọi ta quả dư liền tốt, người tốt ta gọi ngự long dương, gọi ta A Dương là có thể. Dương thấy thế cũng đưa tay ra cùng hắn nắm tay, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, rốt cục chú ý tới mình, nhưng là con hàng này đến cùng là có bao nhiêu ngớ ngẩn A, thua thiệt hắn còn muốn truy hệ lệ xạ đâu, đều nhìn thấy mình cùng hệ lệ xạ thông điện thoại, ngớ ngẩn cũng có thể nghĩ đến. Hai, người có một ít quan hệ đi, nguyên lai like người chính là A Dương A, ta đi vào rổ ở tổ về sau, thế nhưng là nghe được rất nhiều người nghe đồn nha, xin chỉ giáo nhiều hơn. Bất quá chờ một cái tại hàn huyên với ngươi, ta còn có chuyện rất trọng yếu. Các nữ lệ tiểu thư, ngươi mau nói cho ta biết đi, bạn trai của ngươi đến tột cùng kêu cái gì, bất kể như thế nào ta nhất định phải đánh bại hắn. Nghe được Dương lời nói sau qua còn thật thả gãi đầu một cái, sau đó lại chuyển hướng các nữ lệ tràn ngập khí thế. Nói, thật là, coi như ngươi đánh bại hắn, ta cũng sẽ không cùng ngươi kết giao. Đối diện nghệ lệ xạ thì là không chút lưu tình nói. Bất quá quả bãi đồ cũng không để ý ta mặc kệ, ta nhất định phải chứng minh, ta so bạn trai ngươi mạnh, ngươi nhanh lên nói cho ta biết. Để lệ xạ bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng về phía Dương ý là làm sao bây giờ, mà Dương thì là nhún vai biểu thị không quan trọng, để lệ xạ thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói ra, tốt ta cái kia ta cho ngươi biết tốt, bạn trai ta tên đầy đủ gọi là Ngự Long Dương. Ngươi cũng có thể gọi hắn A Dương, thì ra là thế Ngự Long Dương đúng không? Ta nhất định phải đánh hạ. Nghe được ghệ lệ xạ nói như vậy về sau, quả lập tức tràn ngập khí thế vô ngực, bất quá tốt tại không có đùa bước đến không có thuốc nào cứu được tình trạng, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, quay đầu trừng to mắt nhìn như thế, sau đó lại quay đầu nhìn về phía điện thoại màn hình, vừa đi vừa về xem ra vài vòng về sau, đem ánh mắt tập trung vào Dương trên thân.